Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224 hủy diệt. A, ngươi là ai? Một giới này làm sao sẽ tồn tại loại này lực lượng? Thi Vương hét thảm, khàn cả giọng giống như điên cuồng. Thê lương kêu thảm khiến vô số tu luyện giả vì đó kinh hãi. Mà hắn nói ra lời nói càng là kinh thế hãi tục. Mọi người đều biết, tung hoành mấy ngàn năm vô địch Thi Vương đã sừng sững phàm giới đỉnh. Không nghĩ tới tại này tóc đen thanh niên trước mặt lại như thế nhỏ yếu. Chẳng lẽ người này là thượng giới tiên thần? Đáng sợ phỏng đoán tại tu luyện giả trong đầu nhao nhao hiện lên. Bọn họ sợ hãi nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh. Càng cảm thấy sâu không lường được. Mà cản thi phái đám người thấy được cái này một màn. Sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh. Tên kia nguyên bản nắm chắc phần thắng nguyên lão mặt xám như cho. Ngây ra như phỗng. Quỷ Thi Vương. Một cái khác Thi Vương thấy thế. Cả kinh thất sắc. Gào thét lên vọt tới trong tràng. Làm nhìn thấy Quỷ Thi Vương thất khiếu chảy máu. Thê thảm không nỡ nhìn hình dạng lúc. Không khỏi rợn cả tóc gáy. Nói đùa cái gì. Mặc dù hắn và Quỷ Thi Vương hai người vào ở Thi Vương thân thể. Bởi vì không quá thích ứng. Thực lực không cách nào phát huy đến cực hạn. Nhưng này cho dù thần linh đều không cách nào phá hư nhục thân lại là chân thực. Mà người tuổi trẻ kia thậm chí đều không có xuất thủ. Chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Liền đem vô địch Thi Vương nhục thân chấn động đến thất khiếu chảy máu. Vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối là thượng giới cường giả. Mà lại còn không phải một loại tiên thần. Rất có thể là nay trong truyền thuyết cho dù tại tiên thần giới đều có thể xưng bá một phương thần. Vương. 927, đại nhân, ta cản thi phái cùng ngài không oán không cừu, vì sao muốn ra tay ác độc? Ánh mắt của hắn lóe ra, không nhịn được hỏi, lão tổ, cản thi phái cường giả sợ hãi vạn phần, bọn họ mặc dù thực lực thấp kém, nhưng cũng có thể nhìn ra cản thi phái vô địch Thi Vương căn bản không phải người này đối thủ. Bây giờ nhìn đến lão tổ vậy mà còn dám chất vấn. Không khỏi bên trong lòng thấp thỏm. Nga, ngươi hỏi một chút ngươi môn kia người. Là thế nào đáp ứng ta? Lâm Vô Đạo cười, nhiều hứng thú nói ra. Hắn rất hiếu kỳ này cái gọi là Thi Vương tại rõ ràng hoàn cảnh xấu tình huống dưới. Còn dám cùng hắn cứng rắn như thế. Là có cái gì hậu trường? Thi Vương nhất sửng sốt. Con ngươi quét về cản thi phái đám người. Nói, trầm thấp tiếng gào thét vang lên. Tựa như cửu u địa ngục chỗ sâu ác quỷ, khiến cản thi phái nguyên lão đột nhiên run lên. Lão tổ, là, chúng ta đáp ứng vị tiền bối này. Đệ tử của hắn tới phá quán. Chúng ta không thể xuất động Thi Vương cùng ngũ giai cường giả. Nhưng là, có đệ tử mang về tới tin tức nói lão tổ đã hoàn thành. Cho nên ta mới cả gan. Muốn dương ta cản thi phái uy danh. Nguyên lão nơm nớp lo sợ nói. Trong lòng hối hận ngàn vạn, sớm biết nói hắn đùa nghịch cái gì tâm nhãn, không phải liền là mấy cỗ thượng cổ kỳ thi sao? Trò này Trần Nam bổ chẳng phải thành, làm gì dẫn tới cái này nhóm cường giả tức giận? Bây giờ, ngay cả hai vị lão tổ tại hắn trước mặt đều tựa như run rế. Đồ hỗn trướng, hai cái Thi Vương nghe vậy, giận tím mặt, như muốn thổ huyết, hóa ra bọn họ là bị làm vũ khí sử dụng. Kết quả còn đá vào tấm sắt, bá, quảng trường ở giữa đột nhiên lóe lên một đạo mười trượng lớn lên ma mang. Dày đặc lạnh thấu xương, trong nháy mắt đâm vào này nguyên lão đầu đỉnh, đem hắn cả người thẳng tắp chém thành hai khúc. Đại nhân, ta cái này không nên thân đệ tử đã đền tội, không biết ngài tức giận có thể bình tức. Thi Vương thần sắc băng lãnh thu hồi thủ trưởng, thấp thỏm nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Ngươi sai lầm. Lâm Vô Đạo lãnh đạm quét lấy cản thi phái đám người. Giống như cười mà không phải cười nói. Ta cũng không có quái hắn xuất nhĩ phản nhĩ. Đem hai người các ngươi gọi ra. Chỉ bất quá, đã Thi Vương xuất hiện. Ta làm tự mình xuất thủ. Giúp đệ tử ta một cái. Hắn một bước bước ra. Một đạo khí tức đột nhiên hàng lâm. Mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng. trong nháy mắt đem trọn tòa phong đô núi thao thiên ma khí tất cả đều xua tan, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Hai tên thi vương không khỏi run rẩy lên tới, cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh tâm động quyết đoán lượng phô tán tại bốn phía. Kinh bọn họ con ngươi đột nhiên rụt lại. Thần vương, tuyệt đối là thần vương. Một tên thi vương sợ hãi. Về phần tầng thứ cao hơn tồn tại, bọn họ căn bản không dám suy nghĩ. Tại bọn họ trong mắt, phàm giới có thể xuất hiện thần vương cảnh giới cường giả đã đỉnh thiên. Lâm Vô Đạo chắp tay đứng ở trong sân rộng, bễ nghễ toàn trường, phảng phất hiện nay chúa tể. Trên thân phát ra kinh khủng khí tức lệnh vô số tu luyện giả tự ti mặc cảm. Phảng phất ở đó một cỗ khí tức phía dưới, giống như run rế. Các, trời ạ, lúc này mới là vị đại nhân này bản tướng đi. Ta đã nói rồi, thực lực của hắn mạnh như vậy, làm sao sẽ nhìn lên tới như vậy phổ thông. Bốn phía tu luyện giả nhóm nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy trong sân rộng đạo kia thân ảnh phảng phất như là như thần minh hàng thế. Trích tiên tái sinh, mặc dù Lâm Vô Đạo trước sau tướng mạo cũng không có biến hóa. Nhưng đối với cường giả vi tôn tu luyện thế giới tới nói, tướng mạo chỉ là phù vân, cường giả đặc thù loại này khí chất mới là mấu chốt. Mà hắn hoàn toàn thu liễm khí tức lúc, bình bình thản đạm tựa như một người bình thường. Trừ một lần tình cờ toát ra cử chỉ ăn nói bên ngoài, căn bản không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Bây giờ khí tức ngoại phóng, mặc dù vẻn vẹn là một tia, nhưng khí chất lại lớn là bất đồng. Trong nháy mắt trở thành toàn trường nhìn chăm chú tồn tại. Này làm cho người hít thở không thông uy áp, cho người không khỏi nghĩ muốn quỳ lại quỳ lại. Hai vị thay cản thi phái lên sân khấu. Ta cái này làm sư tôn cũng không thể mặc cho đệ tử bị khi. Ra tay đi, Lâm Vô Đạo cười nhạt một tiếng. Trêu đùa nói, hắn lời này như khiến trong vũ trụ sao trời vạn tộc cường giả nghe được. Chắc chắn sẽ kinh thế hãi tục. Thái hư tiên vương từ ra nói đến nay, một đường như bẻ cành khô quét ngang hiện nay. Bây giờ thế mà mở miệng khiêu chiến hai con kiến hôi tồn tại. Chỉ bằng vào điểm này, hai tên thi vương đủ để liệt vào sử sách. Dù sao có thể bị Thái hư tiên vương chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến người. Thế gian lại tìm không ra cái thứ hai. Đại nhân, sự tình chớ không nên quá tuyệt. Ta cản thi phái tiên tổ chính là tiên thần giới thi hoàng. Còn mời cho tiên tổ mấy phần chút tình mọn. Thi vương trầm giọng nói. Mang ra bản thân hậu trường. Thi hoàng, Lâm Vô Đạo tức khắc buồn bực ngán ngẩm. Thất vọng lắc đầu, còn cho rằng các ngươi có thể tìm ra cái gì làm ta kiêng kỵ tồn tại đây. Hắn không nói thêm nữa. Tại hai tên thi vương kinh hãi dưới ánh mắt, một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng, cái này một chỉ phảng phất điểm ra một phương vũ trụ. Trong đó vô số thế giới cùng tồn tại, có liệt nhật trên không, có mùi thơm ngào ngạt hoa tươi, chói lọi yêu kiều, hai tên thi vương toàn thân cự chiến. Tại phàm giới đã là đỉnh phong, thậm chí nhục thân liền thần linh đều khó mà phá hủy bọn họ giờ phút này lại lộ ra yếu đuối vô lực. Ầm một tiếng, hai tên thi vương kiên cố không phá vỡ nổi nhục thân đồng thời nổ lên. Đây là vô cùng kinh khủng cảnh tượng, tràn đầy ác xú mùi tanh huyết nhục rơi xuống một mảnh. Khiến vô số tu luyện giả hét lên tránh né, cản thi phái, cũng không cần phải tồn tại. Phảng phất như là như thiên thần thẩm phán thanh âm vang dội phong đồ núi, vô số người mà thôi kinh dị run rẩy. Trong sân rộng đạo kia thân ảnh đứng chắp tay, bốn phía mở mịt tiên quang bao trùm, phảng phất chúa tể tư thế, lại điểm ra đệ nhị chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, phảng phất diệt thế giống như cảnh tượng. Cả tòa phong đô núi, phàm là trong cơ thể tràn ngập tử khí cản thi phái môn người, tính cả bọn họ trang viên, phòng ốc, tại đây một chỉ bên trong, tất cả đều hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.